Nông Kiều có phúc, chương 459, đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc mang bầu không thể mệt mỏi, chủ yếu là Sở Đại Nãi Nãi Tống Thị đang giúp chào hỏi khách khưa bởi vì La Tuần Phủ giúp Trần Thế Anh, Giang Thị đặc biệt biểu đạt lòng biết ơn với La Tứ Nãi Nãi, còn mời mọc bọn họ có rảnh đi Trần Phủ chơi. Trần A Phúc lại giới thiệu La Anh Đào cho Trần Vũ Tình, hai tiểu cô nương không tốn bao nhiêu công phu liền thành bạn tốt. Hôm nay những khách nhân cũng không nhiều, trừ mấy người Sở Hoa ra, đều là một chút bằng hữu thân thích phủ Định Châu, bởi vì tiệc tròn tuổi 2, tiểu ca ở nửa tháng sau, rất nhiều bằng hữu vùng khác của Sở Lệnh Tuyên sẽ đến đây chúc mừng ở khi đó. Sau khi ăn xong, xem hết biểu diễn tại nhà, những khách nhân liền lục tục rời đi. Hai nhà Sở Hoa cùng La Tứ Nãi Nãi sẽ trong phủ ở một đêm, ngày mai về La Gia Trang bồi bụi. Bởi vì La Anh Đào muốn may xiêm y cho nên La Anh Đào sẽ lưu lại trong phủ ở thêm vài ngày. Trần Vũ Tình cũng thích bộ quần áo kia của Sở Hàm Yên, Trần A Phúc kêu nàng ngày mai cùng La Anh Đào cùng nhau đi theo phường Nghê Thường chọn nguyên liệu lấy số đo, tặng các nàng một người một bộ. Loại xiêm y này đã lặng lẽ thịnh hành ở phủ Định Châu, sau đó càng ngày càng xa cho đến khi truyền tới Kinh Thành. Thậm chí cả phía Bắc cùng với Giang Nam, thậm chí Canh Nam. Đương nhiên, đây là nói sau. Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc lại bắt đầu công việc lu bù lên. Sở Lệnh Tuyên bận về việc, công vụ gần như rất khó về nhà ở một đêm, Trần A Phúc thì vội vàng tiệc sinh nhật ngày 1, tháng 10 còn có mang hài tử. Thời gian bận rộn lúc nào cũng qua thật nhanh, chỉ chớp mắt liền đến cuối tháng 9. Buổi chiều ngày 28, La Tuần Phủ bí mật đến La Gia Trang. Trừ lão, Hầu Gia Gia, Sở Lệnh Chí cùng Lý Hiên, một nhà Sở Lệnh Tuyên đều đi La Gia Trang nghênh đón ông, Trần Thế Anh biết rõ tin tức cũng đi qua. La Tuần Phủ là trưởng quan hành chính đứng đầu địa phương tỉnh Ký Bắc hôm nay tới không dám nói cho những người khác, nếu không La Gia Trang cũng sẽ không thanh tĩnh. Sở Lệnh Tuyên, Trần Thế Anh, La Tứ Gia, Đại Bảo nghênh đón ở cửa ngoài viện, vài phụ nhân Trần A Phúc cùng La Tứ Nãi Nãi hài tử nghênh đón ở cổng trong, ngay cả Bụi cũng đi ra. Biết rõ huynh trưởng hôm nay muốn đến, Bụi bắt đầu từ buổi sáng liền đứng ngồi không yên, kích động khó nhịn. Đại khái cuối giờ thân, tiền viện truyền đến tiếng ồn ào, vành mắt Bụi cũng đỏ lên. Bà cùng đại ca tình cảm tốt nhất, thời điểm trong nhà gặp chuyện không may, đại ca làm thị lang ở hộ bộ. Nhưng bởi vì mình, đại ca bị tức giận đi tỉnh Ký Bắc làm tuần phủ. Không chỉ bởi vì ông tức giận, không muốn tiếp tục ngây ngốc ở kinh thành, cũng là vì chiếu cố muội. Muội tốt hơn, Trần Thế Anh ngoài cổng chính bái kiến La Tuần Phủ, bày tỏ lòng biết ơn xong, cũng không đi theo đám bọn họ cùng nhau tiến vào cổng trong. Hiện thời nội viện không chỉ có một nhà nữ nhi, còn có nữ quyến La Gia cùng Sở Gia. Ông sẽ ở tiền viện đợi đến trời tối, liền đi qua chỗ của Triệu lão phu nhân, lại trụ ở chỗ đó một đêm. La Tuần Phủ mặc trường bào gấm vóc màu tím thêu hoa văn mây lành, chừng 50 tuổi, ngọc diện râu dài, lớn lên rất là uy nghi. Ông vừa vào cổng trong, Bụi liền tiến lên kéo tay áo của ông khóc lên. Nhìn muội muội thân mặc áo tơ trắng, đầu đội mũ hòa thượng, La Tuần Phủ cũng khó chịu dị thường. Chứa đựng nước mắt nói, muội từ ca ca vô dụng, để cho muội chịu khổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương vẫn rất nhớ muội, muội phải thật bảo trọng thân thể, về sau đi thăm lão nhân gia bà. Vừa nhắc tới lão nương, Bụi khóc đến lợi hại hơn. Nức nở nói, là muội từ bất hiếu chọc giận đến mẫu thân mắc bệnh nặng. Sở Hoa lại đây đỡ Bụi khuyên nhủ, nương, cậu thuyền xe mệt nhọc, có chuyện ngồi xuống rồi nói. Mọi người hàn huyên một trận, tiến vào sảnh phòng thượng phòng. La Tuần Phủ cùng Bụi ngồi ghế trên, Trần A Phúc mang Sở Hàm Yên cùng một đôi nhi tử đi đến trước mặt La Tuần Phủ, bọn họ là lần đầu tiên trông thấy người. Cậu này, cữu gia gia, phải dập đầu. Đại Bảo cũng đặc biệt tự giác theo chân bọn họ cùng nhau đứng xếp hàng. Cậu cũng muốn dập đầu theo. Tại thời điểm gặp mặt cậu cũng chấp tay hành lễ cho La Tuần Phủ, Sở Lệnh Tuyên cũng không để cậu lại đi hành lễ ai. Ngờ cậu tự giác như thế. Cậu như vậy, người không biết nội tình cảm thấy cậu phải nên như thế, người biết nội tình cũng không tiện khuyên quá nhiều. La Tuần Phủ đã biết thân thế đặc thù của Đại Bảo dập đầu cho ông rất không được tự nhiên, còn khom người. Ông lại nhìn nhiều Trần A Phúc hai mắt, tức phụ cháu ngoại trai này cũng không chỉ lớn lên đẹp còn thiên đình no đủ, vành tai đầy đặn xác thực. Lớn lên một bộ phúc tướng, nhìn lại một chút Yên tỉ muội cùng hai tiểu, cả Yên tỉ muội mắt ngọc mày ngày, nơi nào có một tia si ngốc. Hai tiểu, ca thông minh cường tráng, ngày mai mới đầy một tuổi liền biết tự mình dập đầu, mặc dù tư thế không tiêu chuẩn, thiếu chút nữa thì ngã cả người bò trên mặt đất nhưng đã đặc biệt không dễ rồi. Còn có, tiểu thập nhất tôn quý, thông minh lanh lợi, mặt mày sáng láng, được dạy dỗ vô cùng tốt. Nghe nói con trai trưởng của Thụy Vương gia cũng đưa tới để nàng giáo dưỡng, thật sự là không đơn giản. La Tuần, phủ gật gật đầu với Sở Lệnh Tuyên, hài lòng nói. Ừ, người tức phụ này, của con không tệ, là một người chi lễ thông tuệ. Lại cho mấy người bọn, họ mỗi người một phần lễ ra mắt, Sở Lệnh Tuyên cười gật gật đầu. La Tuần phủ giống như là một gia trưởng khen ngợi tiểu hài tử, khiến Trần A Phúc thập phần xấu hổ. Tiệc chay bày ở sảnh phòng thượng phòng chính viện, sau bữa cơm chiều, La Tuần phủ liền cùng Bụi đi phòng bên cạnh đơn độc nói chuyện, người còn lại đều không đi quấy rầy huynh muội bọn họ ở trong phòng nói chuyện. Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi mới vừa học được tự mình đi đường, rất có hào hứng xoay vòng quanh ở giữa phòng, cho dù lung la lung lay còn thỉnh thoảng té ngã một cái, lại không cho phép mụ mụ dắt cũng không cho phép người khác đỡ, mà là tự mình cùng sử dụng bốn chân đứng lên tiếp tục đi, còn may hiện tại mặc áo kép trên giường tầng trải thảm nhung té cũng không đau. Kỳ thật Trần A Phúc cũng không muốn để bọn họ đi đường quá sớm, đi đường thời gian quá dài. Nàng đời trước nghe các mẹ bỉm trẻ tuổi nói qua, nói tiểu hài tử đi đường sớm, đôi chân cùng con mắt không tốt lắm, nhưng hai tiểu gia hỏa này đặc biệt có chủ ý, không cho đi liền khóc lớn. Hơn nữa, bọn họ có lẽ thật bởi vì ngây ngốc lâu ở trong không gian, so với cục cưng cùng lứa đều muốn cường tráng, thông minh, chỗ mã cũng muốn sớm một chút. Bọn họ đi tới, lắc té, bò, đều hấp dẫn tầm mắt mọi người đi qua. Mọi người cũng không muốn nói chuyện, đều hứng thú tràn trề nhìn tiểu ca hai. Hai nhưng tiểu ca cũng có khác nhau, Vũ Ca Nhi vừa té ngã một cái, Minh ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhi đã muốn ngã ba cái, năng lực phối hợp của Minh ca Nhi rõ ràng không tốt như Vũ Ca Nhi, nhưng mà Minh ca Nhi đã học nói được bốn từ đơn âm. Nương, cha, nội, ăn, mà Vũ Ca Nhi chỉ biết nói một đơn âm chính là đánh. Đang cười đùa, La quản sự lặng lẽ tiến vào sảnh phòng, thì thầm vài câu ở bên tai Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên gật đầu, đứng dậy đi tiền viện với ông. Không lâu sau, Sở Lệnh Tuyên lại trở lại sảnh phòng. Nói khẽ với phu thê La Tứ gia cùng Sở Hoa, ta có một bằng hữu trong quân đến tiền viện, muốn gặp A Phúc cùng bọn nhỏ. La Tứ gia vội vàng nói, mọi người cứ tự nhiên. Sở Lệnh Tuyên thấp thân một tay ôm một tiểu ca dậy, Hồng Phỉ đi tới đỡ. Trần A Phúc, Trần Đại Bảo rất tự giác dắt Sở Hàm Yên cùng nhau ra cửa. Hai mụ mụ của hai tiểu ca không động, đại gia dạng này là không để cho các nàng đi theo rồi. Chứng kiến Đại Bảo chủ động, Sở Lệnh Tuyên giật giật khóe miệng không thể. Thấy vài cái, vốn là Sở Lệnh Tuyên không muốn mang Đại Bảo đi. Nhưng, hài tử này tâm tư nhiều, nếu như không dẫn nó đi, lại sợ nó mất hứng. Đến vào trong viện, Sở Lệnh Tuyên mới dì tai nói cùng Trần A Phúc. Là cha ta đến rồi. Hết chương 459, cách chương.